thành phần và hành tướng của tứ vô lượng tâm. Thành phần của tứ vô lượng tâm là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng.